Lời vừa dứt, ở trên không vang lên tiếng xô tô rất mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net